Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1602, cự hình Long Quy. Tại Lý Minh bố trí dưới, bốn vị quân đoàn trưởng bao quát Kinh Lan tỉ muội cũng bắt đầu nhận thật công việc lu bù lên. Bọn họ cấp tốc đem dưới tay những cái kia cao tầng quan chỉ huy tin tức kỹ càng thống kê lên, bao quát đối phương hiện tại trong hiện thực ở lại vị trí cùng số điện thoại, đều bị hết thầy báo cho Phạm Hoa cùng Avril Lavigne ghi lại trong danh sách. Không đến một giờ, đại bộ phận cao tầng quan chỉ huy tin tức đều đã bị Phạm Hoa cùng Avril Lavigne ghi lại ở văn kiện bên trong, thậm chí bao gồm Kinh Lan tỉ muội quản hạt ra đời sống quân đoàn cao tầng người chơi, cũng đều liệt kê ra bọn họ cụ thể tin tức. Đương nhiên, đây hết thảy đều trong bóng tối tiến hành, tuyệt sẽ không kinh động những thứ này người chơi. Hai canh giờ, Phạm Hoa cùng Avril Lavigne xác nhận tin tức không sai về sau, liền đem văn kiện phát cho Phó Tử Yên. Đây là Lý Minh yêu cầu. Phó Tử Yên hội đem cái này văn kiện trực tiếp truyền cho Phó Minh Hiên đi điều tra. Không có việc gì, mọi người hiện tại mỗi người bận bịu đi thôi. Lý Minh vừa cười vừa nói, ta vẫn là lo lắng. Bọn gia hỏa này đều là ta một tay để bạt lên. Thật không hy vọng nhìn đến có ai trong bóng tối phản bội ta. Hoàng Triều Lang Huyết thở dài nói ra, đúng vậy a. Biết rất rõ ràng đối phương tình huống, chúng ta lại không thể cảnh cáo nhà mình huynh đệ, trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đối mặt địch nhân dụ hoặc. Không biết là có hay không hội ngộ nhập kỳ đồ, loại cảm giác này thật là khiến người ta khó chịu. Thiên Tâm Hồng lắc đầu nói ra, không có việc gì, chúng ta cũng sẽ không quá mức trách cứ hắn nhóm. Dù sao đối thủ điều kiện thật sự là quá làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Chờ bọn hắn cầm tới đối phương hứa hẹn bộ phận điều kiện, ngày sau cho dù là không thể lưu tại công hội bên trong, bọn họ cũng sẽ không bởi vì sinh kế vấn đề mà lo lắng. Tàn Nguyệt Mộc Lan lắc đầu nói ra, cái này xem bọn hắn tạo hóa, như trong lòng có những huynh đệ này, bọn họ cũng sẽ không làm chọn lựa như vậy. Không thể bởi vì dụ hoặc điều kiện quá lớn thì tha thứ bọn họ. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày nói, ra, đại thần, ta chỗ này vừa vặn có kiện sự tình muốn nói cho ngài. Ta để cho ta một vị huynh đệ chỉ huy 3 chiếc ngự phong chiến hạm trực tiếp tiến về phía bắc vùng biển, thì tại nguyên lai Trân Châu quần đảo tuần hành. Nếu như đối phương còn không có đối Trân Châu quần đảo lấy tất yếu hành động, ta muốn tiếp tục đem chỗ đó khu vực kiến tạo lên. Lưu Lạc Chân Trời nói ra, lần trước chỗ đó khu vực đã bị địch nhân phát hiện cũng triển khai vây quanh. Lần này còn muốn xây ở nơi nào? Không biết xảy ra vấn đề gì sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, lần này không biết, có ngự phong chiến hạm cùng đạo cụ trợ giúp. Phong bạo hải vực đối với chúng ta ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính. Cho nên ta dự định tại càng sâu nguy hiểm trong hải vực bí mật kiến tạo khu vực, làm ngày sau chúng ta đối kháng hạm đội địch nhân đại bản doanh. Lưu Lạc Chân Trời hồi đáp, ngươi là chiến hạm quân đoàn tổng chỉ huy, những chuyện này liền từ ngươi toàn quyền phụ trách, ngươi cho rằng có thể thực hiện liền buông tay đi làm đi. Cần gì trông đỡ một mực báo lên. Lý Minh vừa cười vừa nói, minh bạch. Lưu Lạc Chân Trời gật đầu nói, hắn vừa mới liền đã tỏ thái độ, chính mình sẽ không nhận địch nhân điều kiện dụ hoặc, dù sao hắn là bờ biển ngư dân thế gia, lại rõ ràng biết đối thủ bối cảnh, là tuyệt đối sẽ không bán huynh đệ cùng quốc gia mình. Bởi vì ngư dân ở trên biển thường xuyên cùng khác quốc gia phát sinh biên giới tranh chấp, thụ qua không ít khi dễ, mỗi lần đều là quốc gia đứng ra vì bọn họ chỗ dựa. Cho nên bọn họ quốc gia vinh dự cảm giác viễn siêu tại thường nhân. Cho nên mặc kệ điều kiện gì, hắn đều sẽ không tiếp nhận dạng này dụ hoặc, mà Lý Minh cũng tin tưởng hắn lời nói. chiến hạm quân đoàn y nguyên từ hắn trực tiếp chỉ huy. Đại thần, còn có một chuyện cuối cùng. Hai nhà này bến tàu công xưởng kiến tạo ra được ngự phong chiến hạm. Ta muốn bệnh thành một chi hạm đội độc lập, chuyên môn dùng để trận doanh chiến mở ra sau phong tỏa đối phương phía bắc tuyến đường đi. Từng bước một từng bước xâm chiếm đối phương chiến hạm số lượng. Cuối cùng làm đến làm cho đối phương chiến hạm không dám ra cảng. Thuận tiện chúng ta lục thượng quân đoàn càng tốt thu thập bọn họ. Lưu Lạc Chân Trời nói ra, như thế cái không tệ kế hoạch. Hiện tại địch nhân tư nguyên đại bộ phận đến từ phương Bắc vùng biển mỗi cái hòn đảo. Nếu như ngươi thật có thể làm được ngăn chặn bọn họ tuyến đường đi, đây đối với chúng ta có thể là phi thường trọng yếu trợ giúp. Hoàng Triều Lang Huyết nhất thời ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a, nếu như có thể làm cho đối phương chiến hạm không dám ra biển, vậy bọn hắn tư nguyên cung cấp tuyến chắc chắn gián đoạn. Thu hoạch được tư nguyên chủng loại và số lượng đều muốn trên diện rộng giảm bớt. Một đoạn thời gian xuống tới, bọn họ phát triển thì sẽ phải chịu cực lớn hạn chế. Lại cùng chúng ta khi đối chiến, liền sẽ không có càng nhiều cơ quan đạo cụ xuất hiện. Kinh Lan kinh hỉ duyên dáng gọi to đạo, Chân Trời kế hoạch rất tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tại phía bắc vùng biển bí mật phát triển. Tổ kiến hạm đội tùy thời chuẩn bị phong tỏa vùng biển. Đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Lý Minh hài lòng nói ra. Tuân mệnh, Lưu Lạc Chân Trời càng là hưng phấn không thôi. Hắn thân thể vì một cái ngư dân. Thực một mực yêu thích nghiên cứu cổ đại cùng hiện đại hải chiến. Nhưng là bất kể hắn làm sao yêu thích, đều không có bất kỳ cái gì cơ hội mở ra quyền cước. Kết quả tiến vào linh giới sau lại có thể giúp hắn thực hiện giấc mộng này. Làm sao có thể không cho hắn kích động vạn phần. Thực Lý Minh trong lòng càng thêm hưng phấn. Hắn cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Vị này lúc trước nho nhỏ phân đoàn trưởng, chỉ là bởi vì triển lộ ra xuất lĩnh hạm đội năng lực, liền để hắn một mực trọng dụng. Cho đến bây giờ, Lưu Lạc Chân Trời bày ra giá trị, thật sự là để trong lòng của hắn mừng rỡ không thôi. Cái này thật là một người mới a. Kết thúc lần này thảo luận, Lưu Lạc Chân Trời lập tức cáo từ, tiến về Hải Lam quần đảo tiếp tục chỉ huy chiến hạm hắn quân đoàn. Mà Hải Lam quần đảo ba tòa cảng biển thành thị, hiện tại cũng chính gấp rút kiến tạo tàu thuyền. Hiện tại toàn bộ bốn đại liên minh hải quân trung tâm nghiên cứu đã sớm theo Tàng Kiếm Thành chuyển rời đến nơi này. Ba chiếc cảng biển thành thị hình thành đại hình căn cứ hải quân đã đầy đủ cam đoan toàn bộ bốn đại liên minh biển lên chiến hạm kiến tạo công trình. Lý Minh cùng đồng đội tiếp tục hưởng thụ lấy điểm kinh nghiệm, nhìn lấy đầy trời mỹ lệ bươm bướm cô nàng trên dưới bay múa. Phía sau bọn họ đầu thuyền bong tàu, một mực toàn thân vàng rực, thân thể to lớn kim giáp long quy, y nguyên gục ở chỗ này uể oải phơi nắng, cũng nhắm hai mắt hưởng thụ lấy không dùng nó vất vả thì có thể không ngừng thăng cấp thoải mái. Nhân sinh, trứng rồng hiện tại còn chỉ có cấp 21, nhưng thân thể nó đã vô cùng kinh người, chỉ là vỏ rùa trên lưng liền có thể đồng thời dung nạp mấy chục cái người chơi đứng ở phía trên. Mà lại mỗi khi tăng lên một cấp, gia hỏa này thân thể còn có thể không ngừng tăng lớn. Đã sớm để mấy cái vị mỹ nữ khiếp sợ không thôi. Hoài nghi trứng rồng nếu như lên tới cấp 30 về sau, thì liền chiếc chiến hạm này đều đã không cách nào dung nạp nó thân hình khổng lồ. Lúc đó Phó Tử Yên còn tại lo lắng. Đến thời điểm trứng rồng lớn lên quá lớn, về sau ra biển luyện cấp nên làm cái gì? Một buổi sáng thời gian, Lý Minh cùng các đội hữu an tâm chờ đợi điểm kinh nghiệm. Một mực sắp giữa trưa thời điểm, đột nhiên các người chơi nghe được leng keng một tiếng. Hệ thống trận doanh thông báo trên không trung vang lên, một hàng chữ màn xẹt qua trời xanh mây trắng, để chỗ có thiên mệnh người chơi chấn kinh tin tức rốt cục xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.